Chương 936, đánh lô thai Tây Dương thành tòa thành bên trong, trong thư phòng. Gạo trắng thu hoạch một nửa, đã chất đầy 18 cái nhà kho, Lưu Phong lật nhìn xem trước mặt chính vụ báo cáo. Trong khoảng thời gian này lương thực cũng tại bội thu, gạo trắng lúa mì thổ đậu các loại, đã lục tục ngao ngoe bắt đầu vận nhà kho chứa đựng. Có một bộ phận sẽ làm qua mùa đông lương thực, một phần khác là xuất khẩu dùng. Trong đó rất lớn một phần là Olivia Vương quốc người lùn bên kia chuẩn bị. 18 cái nhà kho, cái này cần có bao nhiêu A Mịn Nà ngồi trên bàn sợ hai tháng phục, đủ nàng mỗi ngày uống gạo trắng cháo uống mấy chục năm đi. Cái này còn xa xa không đủ, xem ra cần phải xây dựng nhà kho. Ta nhớ được công xưởng khu vực bên trong còn có mấy gian nhà máy là trống không, lúa mì thu thời điểm, trước chứa đựng ở nơi đó đi. Lưu Phong nhíu nhíu mày, bình tĩnh nói, nhất là chuẩn bị cho Olivia ở vương quốc người lùn bên kia lúa mì, muốn trước chuẩn bị tốt. Ừm, tốt thiếu gia. An Lị gật đầu đáp. Gần nhất cái kia mẹ sở thế nào? Lưu Phong hỏi, hắn đang chuẩn bị bồi dưỡng một chút buôn bán người, về sau thống nhất vương quốc về sau, có ta cỡ dụng lớn hắn nói không ít lớn đơn đặt hàng, liền sang năm đầu xuân đơn đặt hàng cũng nói tốt rất nhiều. Cùng những thương nhân kia quý tộc trò chuyện thời điểm, còn bán mấy chiếc xe đạp ra ngoài. An Lị cảm thán nói, những này nàng cũng một làm không được. Có ý tứ, đem sách này cho hắn. Lưu Phong sờ sờ cái cằm, đứng dậy theo trên giá sách rút ra một quyển sách đưa cho An Lị. Đây là một bản đến từ địa cầu sách, chỉ bất quá nội dung đều là trải qua phiên dịch, QNZ may mắn phòng làm việc thiết kế phiên dịch phần mềm. Không phải vậy dạy như vậy một quyển sách, muốn tự mình phiên dịch lời nói, chỉ sợ phải hao phí một tháng thời gian. Buôn bán 99 loại này bí tịch An Lị tiếp nhận lời bà xem sách trên mặt chữ. Đưa cho hắn, nhường hắn nhiều đọc. Lưu Phong thản nhiên nói. Thật nhiều chữ A, choáng đầu. An Lị chỉ là lật ra xem lượng trang, tay bóp sách vở độ dày, lập tức cảm giác nhức đầu. Nếu như đây là tiểu thuyết lời nói, chỉ sợ nàng sẽ rất ưa thích. Lưu Phong im lặng lắc đầu. Bất quá bây giờ Phương Đỉ hệ N buôn ba N có thể gánh vác ra ngoài, một bộ phận có thể giao cho mẹ sơ. Quyển sách này QNZ tương đối thích hợp hắn, An Lị vẫn là quản lý nội chính tương đối tốt. An Lị, đi nội khố đem thứ 38 hào cái dương ôm tới. Lưu Phong thản nhiên nói. Tốt, ta cái này đi lấy. An Lị chạy chậm đến ra khỏi cửa phòng. Mina, đi gọi một cái ni khả, cắt đờ dìn các nàng tới. Lưu Phong mỉm cười nói. Được. Mina buông xuống nổ ngư vương đi gọi người. Đạp đạp đạp năm, 6 phút sau, An Lị ôm một cái dương trở về, đặt ở Lưu Phong trên mặt bàn. Nàng hiếu kỳ hỏi, thiếu gia, bên trong là cái gì đồ vật tá cho các ngươi lễ vật? Lưu Phong nhếch miệng lên. Cách đạp đạp đạp, rất nhanh, Mina mang theo Ni Khả, Dina, Cắt Đờ Dìn, Lucy, hệ lì ra mấy người tiến đến, đây là hiện nay còn tại tòa thành bên trong mấy người. Đế Ti cùng Vi Á cũng đi lên lớp, mà Phờ Dì cùng Đồng Nhã hai người hiện tại đã tiếp nhận căn cứ không quân, đại bộ phận đều sẽ sống ở đó bên cạnh. Thiếu gia, tìm nhóm chúng ta có việc, Ni Khả ôn nhu nói. Vừa mới nàng ngay tại chuẩn bị nấu cơm đâu. Lệch cạch, Lưu Phong mở ra cái dương, đem bên trong cái hộp nhỏ cũng lấy ra, từng cái mở ra để lên bàn. Đây là từng cái từ phỉ thúy điêu khắc mà thành trang sức, có con trai độc nhất, dây chuyền, đông thai, chìa hệ cờ nhờ nở các loại, đều là Lưu Phong theo địa cầu bên kia mang về. Đây là cái gì thật xinh đẹp tha chúng nữ sợ hai thán phục. Nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ bên trong kia tựa như bảo thạch đồng dạng trang sức phỉ thúy. Chính các ngươi chọn một đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Lưu Phong, đây là cho nhóm chúng ta lũ sỉ công chúa giật mình. Nàng theo nàng phụ vương nơi đó cũng chưa thấy qua đẹp mắt như vậy đồ vật. Cũng chọn đứa thích đi. Lưu Phong gật gật đầu. Vậy ta muốn cái này. An Lị đi đầu chọn một cái vòng tay. Trực tiếp bọc tại tay mình trên cổ tay, có vẻ nàng màu da càng thêm trắng che ho. Ta muốn cái này đi. Ni Khả cầm một sợi dây chuyền, từ từng khỏa nhỏ bé phỉ thúy xuyên thành, mặt dây chuyền là một cái linh tiêu, biên giới khảm nạm có một vòng kim văn. Ta muốn chia hệ cờ nhờ nở tốt. Lucy chọn một cái nhẫn, phía trên khảm nạm có vàng bạc lượng loại này đường vân, nhường nàng càng xem càng ưa thích. Lưu Phong, cái này dùng như thế nào? Hệ Ly Dạ cầm hai cái thai sức, từ phỉ thúy thêm nước khoan gia công mà thành. Đây là thai sức, bất quá các ngươi thật giống như cũng không có lỗ thai, muốn mang cái này, đến đánh lỗ thai mới được. Lưu Phong giải thích, quên cái thế giới này vẫn chưa có người nào, sẽ vì đeo trang sức đi đánh lỗ thai. Lỗ thai Hệ Ly Dạ nghi hoặc, sẽ không phải bên thai đóa lên đánh một cái hố á cắt đờ dịn giật mình nói. Ừm, chính là như vậy, bất quá lỗ thai lớn nhỏ sẽ không rất lớn. Lưu Phong gật gật đầu. Sẽ đau không? Lý Nạ sờ lấy tự mình lỗ thai, tưởng tượng tự mình trên lỗ thai thêm một cái động, nhịn không được thân thể đánh một cái lạnh run. Sẽ có một chút xíu đi, với anh hai vị trí thần kinh phân bố tương đối ít, hẳn là sẽ chỉ có một chút nhói nhói cảm giác. Lưu Phong nhớ tới trước kia địa cầu cổ đại thời điểm, những người kia đều là dùng châm nhỏ trực tiếp hướng về phía vành thái chiến. Vậy ta muốn cái này. Hệ Lý Dạ cầm đôi kia thai sức, bình tĩnh nói. À, Hệ Lý Dạ ngươi muốn đánh lỗ thai sao? An Lị giật mình nói. Ừm, đại nhân sẽ giúp ta đi. Hệ Lý Dạ gật đầu, màu xanh biếc con ngươi nhìn qua Lưu Phong. Đương nhiên, đi lấy nhiều trừ độc cồn tới. Lưu Phong ôn hòa đối Ni Khả phân phó nói. Được. Ni Khả quay người ra khỏi cửa phòng, cũng không lâu lắm liền lần nữa lại vòng trở lại, mang đến trừ độc cồn cùng một chút thuốc cầm máu vật chờ. Lưu Phong sớm đã có chuẩn bị, theo trong hộp xuất ra châm thai, dùng trừ độc cồn đã khử trùng, lại tại Hệ Lý Dạ vành thai dùng trừ độc cồn chùi chùi. Chúng nữ cũng khẩn trương vây quanh ở một bên, nhìn xem hắn động tác. Nhìn xuống, ta muốn bắt đầu. Lưu Phong cầm châm thai, nhắm ngay Hệ Lý Dạ vành thai đâm đi vào. Hệ Lý Dạ nhướng mày, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Tê vây xem chúng nữ trực tiếp hít sâu một hơi, so Hệ Lý Dạ còn muốn khẩn trương. Tốt, rất đau sao? Lưu không có rút ra châm thai, cái này muốn chờ vết thương mọc tốt sau khả năng rút ra. Được. Hệ Lý Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Điểm ấy vết thương nhỏ không đáng kể chút nào. Lưu Phong gật đầu, dư A theo vừa mới biện pháp, đem một cái khác lỗ thai cu nở dê đánh tốt, cũng giao phó một chút chú ý hạng mục. Hắn về sau các loại phỉ thúy nhiều, bồi dưỡng một chút điêu khắc phỉ thúy người, liền sẽ chuẩn bị xử lý phỉ thúy triển ra, dùng để mở rộng phỉ thúy, hoặc là chơi một chút đổ thạch cũng được.